vô tình nuôi chúng boss mạt thế. Chương 315, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chẳng lẽ, người đàn ông kia là do cô ta gọi đến lừa ông? Bác cả trầm tức giận tiến lên một bước, giờ nắm đờ, em lên nói. Có phải mày tìm người lừa tao không? Mày đúng là đồ con đờ, đồ nhẫn tâm, hại C, H, ế, T bố mẹ mày chưa đủ. Bây giờ đến cả họ hàng chúng tao cũng không tha. Trầm Tranh hơi lùi lại một bước. Cô còn chưa kịp mở miệng nói gì thì một bóng người cao lớn đã nhẹ nhàng che cô lại sau lưng. Bóng lưng mặc vest rất cao lớn. Cô nhìn, đúng là luật sư Vương vừa làm xong thủ tục từ cục quản lý nhà đất đi ra. Ông nghiêm túc nhìn Trầm Đại Bá nói. Theo quy định của Bộ Luật Dân sự nước ta, hành vi xâm phạm người khác như ông bây giờ, nếu gây ra tổn hại về sức khỏe cho thân chủ của tôi thì phải bồi thường chi phí y tế, chi phí điều dưỡng, chi phí đi lại, v.v. và thu nhập bị giảm do mất việc. Nếu chúng ta ra tòa, ông chắc chắn sẽ thua kiện, còn phải trả thêm phí giờ làm việc của tôi. Phí của tôi là 2.000 đồng một giờ. Ông có chắc là muốn đờ, em xuống không? Vị luật sư này trông nghiêm túc và chuyên nghiệp. Bác cả trầm không ngờ đối phương lại đến đúng lúc. Nhìn còn bảo vệ chặt chẽ cho kỹ nữ kia. Ông tức muốn chết, nhưng nghe đối phương nói một câu 2.000 đồng. Ông ta thực sự có chút hoảng sợ. Vài câu của luật sư Vương đã dọa ông ta lui lại. Lúc này mới quay lại gật đầu với Trầm Tranh nói. Trầm tiểu thư, thủ tục đã xong, sau này có hợp đồng và thủ tục cần cô ký tên. Tôi sẽ liên lạc lại với cô. Hôm nay tôi về văn phòng luật trước. Cô chú ý an toàn. Trầm Tranh biết ơn cười với ông. Cảm ơn ông. Lần tiếp theo Trầm Tranh vào game là 2 ngày sau. Trong 2 ngày này, cô đã đến căn nhà mà cô đã không đến trong hơn 10 năm. Một lần cuối cùng, nhưng đáng tiếc là sau hơn 10 năm, trong nhà không còn một chút dấu vết và ký ức nào về cuộc sống trước đây của cô. Không còn sự quen thuộc và ấm áp như trước, ngôi nhà cũng chỉ là một cái vỏ bê tông cốt thép mà thôi. Trầm Tranh nghe nói bác cả và bác hai hiện tại đang cãi nhau không dứt. Cô không muốn dây dưa với họ nữa. Giao việc bán nhà cho môi giới. Định một mức giá chung chung rồi cô trở về thành phố hát. Cô có số tiền còn lại từ việc bán túi sách. Trực tiếp đổi một căn nhà tốt hơn nhiều so với trước. Dùng rỉnh tiền, cô chọn sống một mình. Trầm Tranh biết mình đã có một chút bí mật nhỏ. Đương nhiên không muốn ở chung với người khác nữa lỡ như mất điện thoại hoặc làm rơi. Mặc dù trò chơi này được cho là cực kỳ thông minh, cô cũng không muốn tự chuốc lấy phiền phức. TBC há tuyển đến nhà mới, Trầm Tranh mới coi như ổn định. Một lần nữa mở trò chơi. Những ngày cô không có ở đó, những người tí hon trong trò chơi vẫn đang nghiêm túc sinh hoạt sản xuất. Phía trên trò chơi hiển thị một thanh đếm ngược nhiệm vụ. Còn 3 ngày nữa là đến lần tấn công thành đầu tiên của lũ thây ma. Kể từ khi biết đây không chỉ là một trò chơi, Trầm Tranh đối xử với nhiệm vụ và căn cứ đều trở nên thận trọng hơn. Cô trực tiếp nhấp vào kéo một đội dị năng giả lên đất hoang trinh sát. Xác nhận tình hình hiện tại của đợt thủy triều thây ma. Người nhận nhiệm vụ lần này là Trần Phong, cách Trương.